One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, câu ra chắc thí. Hai người dạ đàm. A, thắng. Đúng vậy a, Lawyer thắng. Các tân binh kích động cười ôm. Tuy nhiên Lawyer mới đến một ngày thời gian, nhưng hắn đã sớm thông qua ban ngày biểu hiện thắng phải tôn trọng. Phần này vinh diệu, giờ phút này là thuộc về toàn bộ binh đoàn mới thể. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Động vật hệ quả thực còn có thể dạng này dùng a, đúng vậy a. Lawyer thật thông minh, vậy mà thông qua biện pháp này nhanh chóng tiêu hao thực vật. Đi tại về túc xá trên đường, top 5 top 3 tân binh một bên đùa giỡn vừa cùng Lawyer vui đùa. Hắn cũng không ghét loại này thân cận. Một cái trạch nam tiểu viên chức muốn nói bưng cái gì giá đỡ mới là trò đùa. Như vậy, ngày mai gặp, Lawyer, ngày mai gặp, lầu ký túc xá, đưa đi về trên trấn ở lại tân binh. Lawyer tại gác cổng nơi đó ký tên liền lên lâu. Đẩy cửa ra, Lawyer đánh giá đến chính mình không biết có thể đợi bao lâu phòng ký túc xá. Đây là một gian rất đơn giản tân binh túc xá. Trong phòng chỉ có một cái giường, một cái ghế, trên vách tường che kín tuế nguyệt trôi qua pha tạp dấu vết. Rất lợi hại đơn sơ, nhưng lại rất sạch sẽ. À, quả nhiên là tân binh đãi ngộ. Nha, bất quá chỉ ít không phải rất nhiều người cùng ở một gian. Coi như không tệ, sờ lấy trên tường chốt mở. Lawyer bật đèn điện, bạch, đột nhiên, hắn bên tai vang lên một tiếng gào thét. Thấu xương hàn ý trực chỉ cổ của hắn đánh tới. Không kịp quay đầu, Lawyer cấp tốc trầm xuống, tay trái mở ra cấp tốc hình thành một thanh băng trường kiếm, quay người liền đâm quá khứ. Phần này phản kích là nhanh chóng như vậy, cấp tốc như vậy, nhưng ngay tại Lawyer thoáng yên tâm nháy mắt, bụng hắn bị người hung hăng đá trúng, trên tay băng kiếm buông ra, thân thể bay ra ngoài, đông một tiếng đụng ở trên vách tường. Không kịp xác nhận chính mình thụ thương trình độ như thế nào, còn thiếp ở trên tường, Lawyer tay phải mạnh mẽ nắm tay đầu, nện tại tay trái trong lòng bàn tay. Bởi vì này cỗ sát ý bay thẳng hắn mà đến, để hắn toàn thân lên đầy nổi da gà. Hàn băng hòm quan tài, răng rắc, xoạt xoạt, tựa như mở ra miệng cống. Vô tận hàn khí mãnh liệt từ lòng bàn tay phun ra ngoài, cấp tốc hình thành nhất đại khối hình vuông băng khối, đem người tới đông cứng bên trong. Này cỗ băng lãnh sát ý cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, thấy thế, Lawyer rốt cục trầm tĩnh lại, chân kế tiếp lảo đảo, hút lấy khí lạnh che xương sườn. Đáng giận, cái này TM là hải quân bản bộ, sát thủ đều chạy tới đây giết người. Hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trước mắt băng khối, đột nhiên trừng lớn hai mắt, băng khối bên trong vậy mà không có vật gì. Ngươi là đang tìm ta sao? Trầm thấp nam bên trong âm vang lên. Lawyer mãnh liệt quay đầu, sau đó lập tức sửng sốt. Aokiji đại đem, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người tới thân thể mặc đồ trắng âu phục, trên trán mang theo lục sắc bịt mắt, một đầu nổ tung kiểu tóc, chính là đương nhiệm hải quân tam đại tướng một trong. Aokiji, trông thấy Aokiji, Lawyer khẩn trương cảm giác rốt cục buông xuống. Bất kể nói thế nào, vị này thờ phụng lại dương dương chính nghĩa đại tướng nếu như không có tất đòi lý do, là sẽ không đối với mình hạ sát thủ. Mà tự mình làm cái gì không? Cái gì cũng không làm tốt a. Trông thấy Lawyer buông lỏng bộ dáng, câu ra không khỏi có chút hiếu kỳ. Uy, tiểu tử, ngươi cứ như vậy buông lỏng cảnh giác, ta nếu là lập tức đánh lén ngươi lời nói sẽ chết nha. Nghe vậy, Lawyer trợn mắt chừng một cái, ngồi dưới đất cúi đầu kéo ra áo mặc xem xét thương thế. Ngươi thế nhưng là hải quân đại tướng, coi như ngươi không đánh lén ta cũng sẽ chết. Dù sao đều là tử, vì cái gì không buông lỏng điểm đây? Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, câu ra bị nghẹn một chút, nhất thời bán hội không biết nói cái gì cho phải. Nhưng loại này lại dương dương không làm nỗ lực bộ dáng, ngược lại là thật hợp hắn khẩu vị. Từ trong túi quần móc ra một bình thuốc, câu ra vứt cho Lawyer. Cầm lấy đi, ta vừa rồi lưu lực, lấy ngươi thể chất, hẳn là chỉ chịu một điểm vết thương nhẹ. 3. Lawyer tiếp được bình, cười lung lay. Đa tạ. Chờ lawyer bên trên xong thuốc, Câu Gia ghé vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Uy, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì đánh lén ngươi sao? Lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới buổi sáng hôm nay Zephyr trước đại tướng đến một chuyến tân binh doanh. Ta liền không hiếu kỳ. Lawyer xuất ra băng vải cho mình quấn tốt, khoanh chân ngồi dưới đất. Ồ, nói một chút ngươi ý nghĩ. Đầu tiên, Zephyr trước đại tướng là tinh anh doanh huấn luyện viên. Thực chiến huấn luyện sự tình hẳn là từ chúng ta huấn luyện viên đến thông chi. Nhưng là hắn đến, phải biết tân binh doanh thậm chí rất nhiều người trước đây căn bản không có gặp qua hắn. Đây không phải rất lợi hại khác thường sao? Muốn nói lý do, chắc là bởi vì ta đi. Đón đến, trông thấy Câu Gia mặt không biểu tình. Lawyer vì vậy tiếp tục giải thích nói. Sau đó, ta băng long hình thái sử dụng năng lực cũng là đóng băng. Cùng Aokiji đại tướng ngươi đóng băng quả thực không có sai biệt. Cho nên khi ngươi xuất hiện, thời điểm ta liền minh bạch, Zephyr đại tướng đây là xem trọng ta, muốn đem ta kéo vào tinh anh doanh, mà ngươi cũng là đến chắc thí ta. Dù sao thực chiến khảo hạch chỉ còn dưới một tháng thời gian liền muốn bắt đầu. Các ngươi cần phải biết ta thực chiến thực lực đến ở đâu cấp độ. Ngoặc kép chấm hỏi. O thật sự là đặc sắc suy luận. Câu Gia lười nhác phồng lên trưởng. Bất quá ngươi có một việc nói lộ ra. Ta có thể không riêng gì đến chắc thí ngươi. Ngươi còn muốn đi theo ta học tập khai phát quả thực năng lực. Dù sao nếu bản về đóng băng phương diện này, ta là quen thuộc nhất. Nghe thấy lời này, lawyer chấn kinh nhìn lấy Câu Gia. Lấy ngài tính cách, vậy mà lại tiếp nhận phiền toái như vậy nhiệm vụ. Ngoặc kép, tiểu tử, lời này của ngươi rất lợi hại cần ăn đòn ngươi biết không? Nói được cái này, Câu Gia không có tiếp tục trò chuyện xuống dưới hứng thú. Đã lawyer tâm lý rất rõ ràng. Như vậy về sau tiếp xúc thời gian có là. Như vậy, cứ như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai. Ngươi ban đêm sau khi huấn luyện kết thúc ngay tại căn tin chờ ta. Nếu như ta không rảnh, sẽ cho người sớm thông chi ngươi. Vâng, phiền phức Câu Gia lão sư. Kéo cửa ra Câu Gia quay đầu. Đừng gọi ta lão sư. Ngươi lão sư chỉ có Zephyr lão sư một người. Ta chỉ phụ trách giúp ngươi khai phát quả thực năng lực mà thôi. Tốt Câu Gia lão sư. Câu Gia lão sư đi thong thả. Câu Gia cái trán nhăn lại thập tự, cong ngón búng ra, đóng băng thời khắc, sau đó đóng cửa lại đi, lưu lại bị đông thành tượng băng lawyer cứng ngắc tại nguyên chỗ. Xuống lầu, một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện tại góc tường. Câu Gia sững sờ, hai tay sắp đâu đi qua. A Lạp A, Zephyr lão sư, ngày mai ta sẽ đem báo cáo nhanh cho ngươi đưa tới. Vạn ngươi cần gì phải hiện tại cũng không đi ngủ giấc đâu. Zephyr hai tay ôm ngực, nhìn một chút phía sau lầu ký túc xá. Nếu có người hơn nửa đêm hướng nhà ngươi nóc phòng ném băng khối, ngươi hội ngủ được, mà còn không phải là bởi vì ngươi đi ngang qua không có ngăn cản hắn cùng S nữ sĩ nhàm chán quyết đấu, không phải vậy hắn cũng không cần sử dụng quả thực năng lực đến gia tốc tiêu hóa. Câu Gia nói xong, có chút hối hận, quả nhiên Zephyr chính là một mặt khó chịu nhìn lấy hắn. Hai người cứ như vậy trầm mặc tốt hồi lâu. Câu Gia vội ho một tiếng, đánh vợ yên tĩnh. Đã ngươi đến, vậy ta liền nói một chút kết quả khảo nghiệm đi. Lão sư ngươi đoán là đúng. Tiểu tử này tuy nhiên phản ứng tốc độ cùng thể chất đều rất không tệ, nhưng ứng đối hoàn toàn không có kinh nghiệm, không có một tia chương pháp. Càng giống là dựa vào lấy bản năng chiến đấu dã thú. Hừ, cước bộ lỗ mãng, ánh mắt không ánh sáng. Những này vừa nhìn liền biết. Zephyr hừ một tiếng, ra hiệu những này hắn biết. Như vậy, quả thực năng lực như thế nào? Nghe thấy lời này, Câu Gia nghiêm túc lên, nghiêm túc gật gật đầu. Rất mạnh, này cỗ hàn khí đã không phải là đơn thuần băng lãnh có thể giải thích rõ ràng. Mà là có hắn đặc thù lực lượng ở bên trong. Ta hoài nghi cái kia chính là long lực lượng. Sau cùng một chiêu kia đóng băng chiêu thức, nếu như ta không dùng cạo né tránh, chỉ sợ cũng cần phí rất lớn sức lực tài có thể tránh ra. Bất quá, hắn vận dụng giống như đọ sức thô giáp. Dù là phóng thích tốc độ rất nhanh cũng không thể che giấu sự thật này. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Zephyr cúi đầu trầm tư. Nửa ngày quá khứ, nói với câu ra, quả thực phương diện ngươi liền nhiều để ý một chút. Ta hội thương lượng với chiến quốc một chút giảm bớt ngươi bên ngoài làm nhiệm vụ. Ta có loại cảm giác, mảnh này đại hải chẳng mấy chốc sẽ loạn đứng lên. Trước lúc này, hải quân cao đoan chiến lực càng nhiều càng tốt. A Lạp A, này thật đúng là quá tốt. Ta là không phải nói là một câu đa tạ đâu. Zephyr lão sư, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.